Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân, tác giả Khuyển Thân Khuyển Khuyển, edit Me Crazy, người đọc Sunny. Chuyện được phát hành tại trang web thegioiaudio.org. Chương 24. Còn giàu xấu, dù gì cũng phải gặp mẹ chồng. Diễm Diễm, làm ơn, nghĩ dùng tao một lý do đi. Tôi chắp tay cầu xin với cái điện thoại. Không thành vấn đề, không phải là không về nhà ngủ sao, em hiểu mà. Anh rể có mang quà về cho em không, có em giúp chị liền. Tôi liếc Khang Giật một cái, hắn vừa tắm rửa xong, đang thu dọn hành lý. Hắn tự hồ hiểu ý tôi, lấy ra một cái hộp được đóng gói vô cùng đẹp đẽ, giờ giờ lên cho tôi xem. Tôi vui vẻ, giơ ngón cái lên với hắn, sau đó nói vào điện thoại. Có mang, một phần rất lớn nha. Ok, yên tâm, để em nghĩ xem. Giọng nói của Diễm Diễm nghe nịnh nọt tới cực điểm. Cảm ơn, chị yêu mày. Tôi an tâm, tuy rằng học đại học rồi, nhưng mà chưa tốt nghiệp thì mẹ vẫn không cho tôi yêu đương. Bật quá, buổi tối đi ra ngoài không nghiêm túc như trước, nhưng thời gian giới hạn vẫn có. Hơn nữa, tuyệt đối không thể qua đêm ở bên ngoài. May mà Diễm Diễm thông minh hơn tôi, nó lập tức có cách. Chị, có rồi, nói chị về trường lấy vở bỏ quên ở đó, thầy cô linh lị phòng chị không về nhà, nghỉ hè một mình trong trường, rất cô đơn, chị liền ở lại với chị ấy. Thế nào, vô cùng hợp lý nha. Ừ, tôi gật đầu. Được rồi, lát nữa chị gọi điện thoại về nhà, cứ nói với mẹ như vậy, nhất định không thành vấn đề. Bất quá. Diễm Diễm âm hiểm cười một tiếng. Chị, đừng làm ra việc gì chết người, chị không giống em, một năm nữa mới tốt nghiệp. Mặt tôi đỏ lên, cái đầu mày. Hé hé, không nói nữa, em đi xem TV, bye bye. Gác điện thoại, tôi lại gọi điện thoại nhà, nói với mẹ lý do được Diễm Diễm bịa ra. Mẹ không nghi ngờ gì, còn dặn dò tôi, buổi tối đắp chăn cho kín, đừng tưởng trời nóng sẽ không cảm lạnh. Tôi trả lời, mẹ lại nhải mấy câu, cũng liền gác máy. Tôi buông di động xuống, thở ra thật nhẹ nhõm. Xong rồi hả? Khang Dật ôm lấy tôi từ sau lưng. Tôi ngẩng đầu. Ừ, bật quá làm em sợ muốn chết. Tôi vỗ vỗ ngực, trong lòng vẫn rất sợ hãi. Liếc nhìn hắn, xể tay trước mặt hắn. Còn nói nữa, quà của em đâu? Không có lý nào Diễm Diễm có, tôi lại không có. Trong lòng bàn tay tôi ngay lập tức xuất hiện một chiếc hộp rất tinh xảo. Tôi soi đo kích thước quả với Diễm Diễm. Sao nhỏ vậy? Khang Dật vẫn đang ôm tôi, không tính buông tay, lại giống như trước đây, làm ngừa bên tai tôi. Hàm kim lượng khác nhau. Hàm kim lượng. Mặt tôi thúi hoắc mở hộp ra, nhất thời trước mắt sáng ngời, thét to. Mặt dây chuyền thủy tinh, thì hoa lạc thế kỷ hình con chó. Tôi muốn cái này lâu rồi, bất qua ở Thượng Hải rất mắc. Sao anh biết em thích cái này? Tôi vui dạo rực hỏi. Khang Dật cũng liếc tôi một cái. Chỉ cần có liên quan tới chó, em đều thích như nhau, cái nào cũng muốn. Quả nhiên, hiểu tôi rất rõ. Vậy anh tặng Diễm Diễm cái gì? Đồ trang sức hình con chó này nói mắc, cũng không phải là mắc lắm. Nhưng nếu nói về hàm kim lượng, chắc chắn là quà của Diễm Diễm không mắc bằng của tôi. Khang Dật khụ một tiếng. Đồ ăn vặt đặc sản Đức do công ty phát. Một gói to như vậy, thì ra chỉ được cái mã ngoài. Anh cẩn thận, Diễm Diễm làm phản. Nghĩ lại trước kia, hắn vì theo đuổi tôi, tốn rất nhiều tâm tư lấy lòng nó. Không sợ. Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Cặp mắt hắn đen đen. Hôm nay đã khác ngày xưa, đã tới lúc qua sông đoạn cầu. Người vũ trụ xấu xa, quả nhiên vẫn là người ngoài hành tinh không hề thay đổi, thật khủng bố. Miểu miểu, sắp tới 2 giờ rồi, ngủ đi. Hắn đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi,